Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2318. Chương 2318. Một nóng một lạnh. Lớn cứt quán ở nhận nhiệm vụ đến Thiên Tinh dậy đến bây giờ đã là hơn 20 ngày. Mỗi ngày buổi chiều muốn giờ tan việc hắn cũng sẽ dùng điện thoại hướng Vạn Phong báo cáo chuyện tiến triển tình huống. Và Vạn Phong đoán như nhau, làm vì quốc gia bốn xe hơi nhỏ căn cứ một trong thiên khí đối với mình sinh tồn tình trạng đó là tương đối bất mãn. Dõi mắt ba đại khí người ta sống phải là long đằng hổ mãnh. Tất cả nhà đều có mình đòn ruột sản phẩm tại thị trường lên hô phong hoán vũ. Ở thấp một cấp bậc bốn nhỏ bên trong, chúng cũng là lẫn vào nhất không như ý. Bốn nhỏ bên trong Nam Loan xe hơi cũng không cần nói. Cái này hơn 10 năm thời gian người ta từ xe chở hàng đến xe nhỏ đã độc bộ thiên hà. Bây giờ đã cùng ba đại cũng giá tề khu. Giống nhau đã có vượt qua ba đại thế. GAC mặc dù mới đầu và ký hiệu làm được vô tình, nhưng là tráng sĩ đoạn cổ tay. Dứt khoát đạp ký hiệu và Nam Loan tiến hành liên hiệp. Liên hiệp sau do Nam Loan thiết kế, GAC độc nhất sản xuất Mỹ Thụy xe nhỏ một khi đẩy ra liền gió nổi mây vần. Đến trước mắt mới ngưng nửa năm nhiều thời gian vậy tiêu thụ gần 30.000 chiếc. Năm nay GAC vặn thua thiệt là doanh đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Chính là Bắc Kinh Jeep vậy phối hợp được so mình mạnh hơn nhiều. Bỏ mặc tốt dựa vào người ta còn có một thiết ừ cơ. Nhìn lại mình sản xuất đại phát bánh mì đã thuộc về nửa ngừng sinh sản trạng thái. Hạ Lợi mặc dù còn có thể có chút lượng tiêu thụ, nhưng là Nam Loan Thanh Phong xe nhỏ cực lớn đè ép liền Hạ Lợi không gian sinh tồn. Bây giờ Hạ Lợi lượng tiêu thụ một tháng chỉ có mấy trăm đài lượng tiêu thụ. Nếu không phải còn có thể bán điểm động cơ, sợ là liền nồi cũng không bốc ra. Theo cái này tình thế phát triển tiếp, mình bốn nhỏ tư cách có thể giữ được hay không cũng là cái vấn đề. Bây giờ nhưng mà có như vậy nhiều về sau nhà máy mắt lom lom nhìn đây. Ở Nhật Bản hợp tác xí nghiệp Đại Phát đã bán mình cho liền Toyota. Nhưng là Toyota tựa hồ cũng không coi trọng mình. Trừ ném tới đây một cái lỗi thời động cơ sản xuất dây chuyền bên ngoài, lại cái gì động tác cũng không có. Thiên khí tập đoàn lãnh đạo và Toyota mấy lần câu thông không có kết quả. Mình muốn lái phát xe mới đi đáng tiếc kỹ thuật tích lũy không đủ. Lén lén mở mang một khoản 1.3L xe nhưng gặp kỹ thuật cửa ải khó. Đã thuộc về đình trệ tình trạng. Ở trên trời khí trên dưới như con kiến trên chảo nóng không biết làm như thế nào thời điểm. Lớn cứt quán ở một cái thời điểm thích hợp xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Nghe Nam Loan xe hơi muốn cùng thiên khí hợp tác, thiên khí cấp lãnh đạo mừng rỡ khôn kể xiết, lấy cao vô cùng quy cách tiếp đãi lớn cứt quán một nhóm. Lớn cứt quán hàng này ở bên ngoài đó là dáng điệu 10 phần. Giờ tay nhấc chân bây giờ tuyệt đối là nhà giàu dáng vẻ. Nếu như có thể bao ở miệng nói, người ở bên ngoài trong quan niệm đại lão bản bình thường đều là ra vẻ phạm 10 phần. Nói chuyện làm việc đều có người thủ hạ làm giùm. Sử mưa tới nếu như có thể giữ một tiếng nói chuyện không vượt qua ba câu. Nói hắn là phú hào bảng lên một cái nhà giàu sợ là không người sẽ tin. Nhưng là há miệng liền lộ tẩy. Người xem cái nào nhà giàu sẽ không sót không sót không sót kể không xong. Có thể lần này và thiên khí đàm phán bên trong sử mưa tới thật đúng là muốn nhúng tay vào ở mình. Miệng, rất hung mãnh chơi một cái thâm trầm. Cầm thiên khí và hắn thương lượng người hù dọa được sửng sốt một chút. Hù dọa người thuộc về hù dọa người. Nên nói sự việc vẫn là phải nói. Nam Loan cho ra một cái thiên khí không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nam Loan sẽ xem cho GAC chế tạo Mỹ Thụy như vậy là trời khí chế tạo từ 1.3L đến 2.0L kiểu xe. Hơn nữa cung cấp đúng xe dây chuyền sản xuất và tương ứng khác kỹ thuật. Đây là một cái thiên khí không có biện pháp cự tuyệt điều kiện. Nam Loan kiểu xe chế tạo đến trước mắt mới ngưng là thành thực kinh điển. Ước chừng bên ngoài hình hạng nhất lên thậm chí đã vượt qua Âu Mỹ xe thương thiết kế. Trừ kiểu xe, Nam Loan khác kỹ thuật vậy không thể so với đứng đầu ngoại quốc xe thương kém nhiều ít. Coi như lạc hậu cũng chỉ lạc hậu một bước nhỏ. Ví dụ như động cơ, Nam Loan so đứng đầu xe thương lạc hậu đại khái chính là ở hao xăng lên có thể cao một chút. Những phương diện khác không hề lạc hậu. Đừng nói trong nước nhà máy hiệu buôn chính là ngoại quốc xe mong đợi vậy đang buồn bực Nam Loan là làm sao làm được? Nam Loan làm sao làm được thiên khí trước kia vậy nghiên cứu qua nhưng là dưới mắt đã không thời gian nghiên cứu cái này. Bây giờ Nam Loan chủ động đưa ra cành ô liu thiên khí không có không tiếp đạo lý. Dĩ nhiên cũng chỉ đón nhận Nam Loan không hề coi là điều kiện hà khắc. Hai bên đàm phán vô cùng thuận lợi. Hai lần hội đàm liền ra thành quả. Sử mưa tới đốc thúc Nam Loan đã qua cái có phân lượng người ký hợp đồng. Trư Dũng liền bước lên đi thiên tinh lộ trình. Đồng thời Trần Văn Tâm luật sư sự vụ sở cũng có luật sư từ Thượng Hải đến thiên tinh. Trợ giúp Trư Dũng ký hợp đồng. Cùng thiên khí nơi này xuôi gió xuôi nước so sánh. Thành đô xe du lịch xưởng chế tạo như vậy thì có chút chắc chờ. Thành đô xe du lịch mặc dù cũng có tạo xe nhỏ Hùng Tâm, nhưng là cũng không vội vã. Dẫu sao người ta cuộc sống gia đình tạm ổn qua nhưng mà thiên khí mạnh hơn nhiều. Bọn họ sản xuất xe minibus nhưng mà tạo một chiếc bán một chiếc. Cuộc sống ở an nhàn bên trong tự nhiên cũng sẽ không vội vã cải cách. Nói sau lên gậy không phải mua bán. Thành đô xe du lịch xưởng chế tạo đối với hiện tại khởi công xe nhỏ cũng không vội thiết. Nam Loan đi qua tiểu tổ chỉ và đối phương nói chuyện một hiệp sự việc liền bị gác lại xuống. Nhận được hồi phục Vạn Phong Lâm vào thật lâu trầm tư. Cuối cùng cho ra được tranh thủ chủ động F1F thành đô xe du lịch xưởng chế tạo. Vạn Phong điện thoại thông báo ở thành đô công tác tổ. Để cho bọn họ thả gió nói Nam Loan xe hơi muốn ở Tứ Xuyên đầu tư 1 tỷ nguyên thiết lập hùn vốn xe. Nhỏ nhà máy, bước đầu lựa chọn là cùng thành đô xe du lịch xưởng chế tạo hợp tác. Nếu như thành đô xe du lịch nhà máy không có ý tứ, liền sẽ cùng Nguyên Đức Dương Ngục giam xe hơi nhà máy tiến hành hợp tác. Như vậy nới nhà máy thì sẽ thả ở Đức Dương. Cái này Đức Dương Ngục giam xe hơi nhà máy chính là Lê Phúc thu mua nhà kia Tứ Xuyên xe mong đợi. Bọn họ có 6 chữ đầu tạo xe mục lục, có sống sinh cỡ nhỏ xe đò tư cách. Nam Loan nếu là thật có và cắt lực thuộc hạ cái xí nghiệp này hợp tác ý tưởng. Xây cái hùn vốn xe mong đợi dễ như trở bàn tay. Lê Phúc nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Dĩ nhiên cái này là phô trương thanh thế mà thôi. Chủ yếu chính là bức bách thành đô xe du lịch xưởng chế tạo. Tin tức này không thể quang để cho nhân dân biết. Nhân dân biết không có ích gì. Đỉnh hơn nghị luận đôi câu liền ném đầu phía sau đi. Tin tức này muốn cho thành đô chánh phủ thành phố chủ quản bộ môn người biết. Bọn họ biết mới hữu dụng. Vạn Phong cũng không tin thành đô thị quan viên không muốn thành tích. Nhất là xe nhỏ sản xuất. Nhưng mà lập tức hoàng kim sản nghiệp. Một cái địa khu một cái xe mong đợi sẽ kéo ngay ngắn một cái sản nghiệp liên. Có thể giải quyết nhiều ít công ăn việc làm sáng tạo nhiều ít GDP những quan viên kia trong lòng. Nhưng mà sở trường, ở cả nước mỗi cái tỉnh cũng đào lỗ thủng đổ động muốn lên xe hơi bộ môn thời điểm. Tứ Xuyên chánh phủ cũng là lòng như lửa đốt. Mặc dù Tứ Xuyên cũng có 2 nhà xe mong đợi. Nhưng đều là sản xuất xe khách nhỏ, dưới mắt nếp sống là tạo xe nhỏ, nhà ai nếu có thể tạo xe nhỏ, nên tỉnh cán bộ ra cửa mặt kia cũng hướng về phía bầu trời. Tỉnh lãnh đạo buông lời, cái nào thành phố có thể tranh thủ tới xe nhỏ hạng mục. Chính sách liền sẽ nghiêng đến cái nào thành phố, chính là ở dưới hoàn cảnh này. Nam Loan muốn cùng thành đô xe du lịch xưởng chế tạo hùn vốn xe nhỏ bộ môn tin tức tựa hồ là lơ. Đáng liền truyền đến thành đô thị ủy một ít lãnh đạo trong lỗ tai.